Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 164, Thất Tinh. Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Tất cả mọi người bị này Vân Phi Dương không có ngăn chặn một cuống họng cho chấn cái người ngã ngựa. Đổ, Mạc Ưu, ai u, xoa đập trên cây đầu. U oán nhìn Vân Phi Dương cùng Hoài Phi một chút, cuối cùng lại yên lặng nhận, xem kịch cuối cùng muốn trả giá thật lớn, nếu không phải hắn làm vị trí tương đối lệch, bên cạnh còn có cho hắn ngăn cản một chút thủ thông sư huynh. Đoán chừng cũng muốn lăn ra thật xa, vẫn là ăn một chút gì an ủi một chút hắn bị thương ấu tiểu tâm linh đi. Vừa đem đồ vật nhét vào trong miệng, biểu tình cứng đờ, ngao, một tiếng chu lên kinh thiên động địa, trực tiếp đem bị chấn động đến thất điên bát đảo cả đám cho làm tỉnh lại. Vân Phi Dương cũng bị giật nảy mình, nhanh lên chạy đến Mạc Ưu sư huynh bên cạnh xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Không đợi hắn nói chuyện đâu, liền nghe được Mạc Ưu sư huynh suy yếu thanh âm vang lên. Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, ngươi cái, trời đánh, lời còn chưa nói hết hai mắt lật một phen liền hôn mê bất tỉnh. Vân Phi Dương bị dọa lắc một cái, bà kít, một chút nhẹ buông tay, Mạc Ưu đầu liền rơi xuống đất. Vân Phi Dương cũng không tâm tình đi quản Mạc Ưu, lui về sau hai bước. Nhìn kia chút đồ ăn ngon tiểu bánh làm cái gì? Quả thực tựa như là nhìn thấy cái gì tuyệt thế đại sát khí. Thật là đáng sợ, lại một lần nữa trực diện Thanh Nguyệt sư tỷ loại uy lực này. Quả thực thật là đáng sợ. Đến cùng làm thế nào mới có thể làm ra loại này trực tiếp quật ngã Mạc Ưu sư huynh loại tu vi này? Thực phẩm, đáng sợ. Đáng sợ nhất là ngươi còn sẽ không cảm thấy cái đồ chơi này có độc. Mà những người khác cũng một mặt phức tạp nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu. Tất cả mọi người, ngươi cái này vẻ mặt ngượng ngùng đến cùng là cái quỷ gì? Liền biết tiệc trà không nên mời ngươi cái u ác tính này. Tóm lại Vân Phi Dương dài chuyện đại sự cứ như vậy truyền khắp Phong Quỳnh Môn. Cũng may Phong Quỳnh Môn có cái thói quen, mặc dù bát quái, lại không thế nào thích đem tự nhà môn phái nội bộ một chút bát quái nói ra. Trừ phi đã kinh thiên hạ đều biết, mà dư hề chế ra lão hóa chú nhan đan cũng không có tại tu chân giới kích thích cái gì bọt nước. Ngoại trừ cho dư hề tái tạo một tia công tích, cái khác cứ như vậy không có gì dùng, cũng không gặp có người nào mua, liền tuyên bố phối phương đều không người hỏi thăm. Cái này thật sự là vượt quá Vân Phi Dương dự kiến. Chính là kỳ quái, vì cái gì cái này lão hóa chú nhan đan không hỏa đâu. Vân Phi Dương tự lẩm bẩm Thẩm Yên Nhiên trắng Vân Phi Dương một chút. Không nói chuyện, một lòng một ý đập nàng linh hạt dưa. Thuận tiện tại nhìn chính khí liên minh vừa phát cho hắn một chút báo cáo cùng thư thông báo. Vu Kim Phi ngược lại là một hơi kém chút không có để lên. Tức giận đến nghĩ chửi Vân Phi Dương. Ai có bệnh đi mua cái để cho mình biến lão đan dược. Mọi người theo đuổi tuổi trẻ xinh đẹp bề ngoài còn chưa đủ. Đi mua cái loại này lão hóa đan. Có phải bị bệnh hay không? Vân Phi Dương nhìn một đám lông cầu Vu Kim Phi. Thật rất muốn nói cho hắn. Ở đây thuộc về ngươi nói đoạn văn này nhất không có sức thuyết phục. Đối với cái này Vân Phi Dương còn không hết hy vọng. Luôn có loại cho dư hề sư thúc tìm phiền phức cảm giác. Thế nhưng là luôn có người thích cái loại này tiên phong đạo cốt. Dâu trắng bồng bềnh hình tượng đi. Lão hóa chú nhan đan hiệu quả thế nhưng là tính gộp lại. Ăn nhiều mấy khỏa thật đúng là có thể đạt tới cái kia hiệu quả. Vu Kim Phi giấu ở dưới mao đoàn mắt nhỏ đờ đẫn nhìn chằm chằm một hồi Vân Phi Dương. Thế nhưng là dược hiệu thời gian cũng quá dài đi. Hiệu quả là tính gộp lại. Bao lâu thời gian cũng mệt mỏi tính a. Vân Phi Dương nháy mắt mấy cái. Quyết định không lại thảo luận vấn đề này. Tu chân giới không biết tên nơi. một cái trang điểm liền cùng cái thần côn giống như lão đầu xem trong tay báo chí. Biểu tình hơi ghét bỏ. Sách, lão bất tử này cả ngày liền biết nghiên cứu loại này không dùng đan dược. Lão hóa chú nhan đan. Ha ha, không phải nói chỉ làm ra phù hợp thị trường đan dược sao? Thế mà cũng bắt đầu làm ra loại này thiên môn độ khó cao đan dược. Chẳng lẽ lại là nghĩ bắt chước ta? Này là không thể nào. Bản tôn chưa hề bị vượt qua. Dừng ngang. Lão đầu nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ. Biểu hiện ghét bỏ dư hề luyện chế đan dược không dùng. Đằng sau còn nói cùng chính mình đồng dạng. Khi biết cùng chính mình biến hóa có quan hệ về sau. Thủ hộ thú nhóm liền bắt đầu tại tu chân giới len lỏi. Tìm kiếm thất tinh nói tới cái gọi là cơ duyên. Câu trần trên đầu đỉnh lấy một đóa kiều diễm huyết liên. Trong ngực ôm một con mèo. Trong túi còn cất một cái tiểu ô sao sao sao sao sao sao thượng huyết liên vẫn luôn tại lải nhải ven. Đường người nào hoặc là cái nào yêu đẹp mắt, nhưng là vẫn không có hắn đẹp mắt. Lại cứ người khác lại nghe không được lời hắn nói. Liền không kiêng nể gì cả. Lỗ tai muốn lên kén. Trong ngực cái này mèo cũng không yên ổn. Đông xem tây nhìn nhìn. Cùng đi này cùng đi kia. Sai sử nàng gọi là một cái có thứ tự. Vẫn là tại nàng trong túi ngủ thương liên tốt. Đây chính là không thay đổi hình chỗ tốt. Nàng thật sự rất giống tìm trà lâu phơi nắng. Thổi tiểu phong nằm đến thiên hoang địa lão. Quả nhiên vẫn là thương liên cùng với nàng rất chụp chung. Những này thanh niên quá làm ầm ĩ. Trong lòng lặng lẽ thở dài. Nột nột, Hoàng Liên, Bạch Linh, các người nhàm chán sao? Mèo con cùng tiểu hoa biểu thị. Xong không? Sống không còn gì luyến tiếc câu trần. Tâm thật mệt, rất muốn tìm người đánh một trận. Cũng không biết giờ phút này Tuyết Lý cùng Tịnh Đề bên kia đều là tình huống như thế nào. Tuyết Lý sau đó bò thất tinh. Bên người đi theo một cái tiểu nữ hài cùng một con chó. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ quái tổ hợp. Lại cứ trên đường đi đã có vô số người coi là Tuyết Lý là cái ngoặt bán trẻ con người xấu. Tuyết Lý biểu thị tâm rất mệt. Hắn chỉ là dài một tấm người xấu mặt mà thôi. Các người không thể như vậy dĩ mạo lấy yêu, mà nhất làm cho hắn không thể làm gì chính là lỗ tai đằng sau thất tinh. Vốn dĩ coi là Tịnh Đề cái này thích đùa ác gia hỏa là nhất làm cho người đau đầu. Không nghĩ tới kết quả là cư nhiên là thất tinh. Thất tinh trên người tản ra tới nồng đậm oán niệm cùng nghĩ linh tinh. Đã nhanh làm hắn bảo đi, tìm cái không ai địa phương. Tuyết Lý cảm thấy chính mình hẳn là cùng thất tinh hào hào nói chuyện. Hiện tại liền Tịnh Đề ở bên cạnh hắn, cũng không có cách nào trấn an nội tâm của hắn. Thanh tịnh bồ đề thụ tự mang tĩnh tâm năng lực lúc nào bị suy yếu như vậy hung ác. Tịnh Đề ăn biến vị kẹo bông gòn không rõ ràng cho lắm đi theo Tuyết Lý đến một bên. Tuyết Lý, chúng ta nhiều năm không tại tu chân giới qua lại. Lúc nào xuất hiện chơi vui như vậy lại đồ ăn ngon. Nghe nói vẫn là Phong Quỳnh Môn bên kia đặc sản. Chậc chậc chậc, phía dưới chúng tiểu nhân thế mà cũng không biết cho ta chút tiến cống. Nói đến, làm Vân Phi Dương cho nàng mang một ít đồ tốt. Tiểu tử kia không phải Phong Quỳnh Môn thân truyền đệ tử sao? Tuyết Lý không nói chuyện, chỉ là trầm mặt đem sau tai thất tinh cầm xuống dưới. Thất tinh sao rồi? Tịnh Đề trừng mắt nhìn. Liên quan tới Tịnh Đề cùng ngoan bảo bảo cái gì cũng không biết là rất bình thường. Thất tinh bản đến nói chuyện tần suất liền cùng bình thường yêu tu không giống nhau. Nếu không phải là bởi vì cùng Tuyết Lý dán chặt lấy. Đoán chừng Tuyết Lý cũng không biết. Thất tinh hiện tại thất tình. Tuyết Lý nghiêm túc nói. A, hắn lúc nào yêu rồi? Tịnh Đề thẳng thắn cứ như vậy hỏi ra, mảy may không có cảm thấy chính mình chỗ nào nói không đúng. Thất tinh, vạn tiễn xuyên tâm, ngoặc kép, cái này Tuyết Lý cũng không biết phải nói gì. đến cùng là trước phản bác Tịnh Đề nói vẫn là trước an ủi Thất Tinh đâu. Đó là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.